Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như vậy công kích, lại đột nhiên như vậy, hắn khẳng định khó lòng phòng bị. Chung quanh những cái kia bạch cốt thần vương, cười lạnh liên tục, liền ngay cả trung niên người, cũng là kích động không thôi. Nhưng ngay lúc này, phía trước xuất hiện biến hóa, những người này ý nghĩ, vậy mà toàn bộ bị đánh bay, một đạo kim sắc quang mang, từ phía trước bay ra, chiếu rọi tứ phương, tình huống như thế nào? Những này thần vương đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp bọn họ tiên pháp, toàn bộ bay ngược trở về, mà lại, kia vỡ vụn trong hư không, xuất hiện một bóng người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một nói bóng người màu vàng, đạo nhân ảnh này, trên thân phẳng phất bao trùm, một tầng kim sắc chiến giáp, phía trên kia, có vô số phù hiệu màu vàng óng, tại xoay tròn, mỗi một cái ký hiệu, đều thần bí vô so, phức tạp tới cực điểm, những này thần vương nhìn một chút, đều cảm giác đầu váng mắt hoa, cái này là thần thánh vương nào, tựa như là cái kia Lâm Vô Địch, không thể nào, phòng ngự của hắn, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy. Chung quanh những cái kia thần vương kinh hô, Lâm Hiên quan sát thân thể của mình, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, không hổ là kim quang chú, quả nhiên đủ mạnh, mặc dù chỉ luyện thành tầng thứ nhất, thế nhưng là, cái này phòng ngự, thật là thật đáng sợ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, ánh mắt bên trong mang theo một tia lạnh thấu xương, cũng dám ra tay với ta, các ngươi muốn trả giá đắt. Lâm Hiên nhanh chóng vọt tới, thẳng hướng những cái kia bạch cốt thần vương, không tốt, hắn vọt tới, sợ cái gì, mọi người liên thủ. Hắn coi như phòng ngự mạnh hơn, lại như thế nào, hắn có thể ngăn cản mấy lần, những kim quang này cùng thần bí ký hiệu, hẳn là một loại mới tiên pháp, hắn đạt được một loại tiên pháp, chúng ta nhất định phải đoạt tới, mấy đạo gầm thét âm thanh âm vang lên, ngay sau đó, những cái kia bạch cốt thần vương, xuất thủ lần nữa, các loại đáng sợ tiên pháp lực lượng, phô thiên cái địa mà tới, đối mặt loại lực lượng này, Lâm Hiên y nguyên không cự tuyệt, không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ, hắn thôi động kim quang chú, vô số kim quang thần Phật bao trùm ở trên người hắn, hắn liền phảng phất một cái kim giáp thần binh, cùng lúc đó, tay phải của hắn vỗ ra, trong lòng bàn tay, một đầu đỏ long phi vũ mà ra, ầm ầm ầm ầm, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, đầy trời lực lượng rơi ở trên người hắn, phát ra chấn thiên thanh âm, hắn bất động như núi, hắn xích long rơi vào những cái kia bạch cốt thần vương trên thân, lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang lên, những cái kia bạch cốt thần vương, căn bản cũng không phải là đối thủ, nháy mắt, liền bị đánh bay ra ngoài. Trên thân cháy đen một mảnh, thần hỏa điện chủ nhìn qua một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, trời xanh nha, quá bất khả tư nghị a, cái này Lâm Hiên cũng quá mạnh đi, một người, và vài cái thần vương đối oanh, kết quả, lông tóc không thương, ngược lại đem mấy cái thần vương, toàn bộ đánh bay, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin a, nghịch thiên, thật là quá nghịch thiên, hắn làm sao có thể mạnh như vậy, loại này kim sắc tiên pháp, đến tột cùng là cái gì, phòng ngự cũng thật đáng sợ đi, mấy đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên. Càng có người kinh hô, trước đó đi qua cung điện, kia mấy người cao thủ đâu, mời đi ra, đồng loạt ra tay a. Trừ Lâm Hiên bên ngoài, còn có bốn người, tiến vào cung điện, trung niên nhân cùng Hắc Minh thần vương, cùng mặt khác hai cái bạch cốt yêu thú, ở trong đó, trung niên nhân cái gì cũng không có lĩnh hội, Hắc Minh thần vương, đạt được một loại tiên pháp Long Uyên, về phần mặt khác hai cái bạch cốt yêu thú, từ trong cung điện sau khi đi ra, lập tức liền bay đến nơi xa, cũng không trở về nữa, cũng không biết, đối phương có hay không lĩnh hội. Hiển nhiên kia hai con bạch cốt yêu thú, không có ý định lại ở tại cái này bên trong, còn lại cái này mấy cái bạch cốt yêu thú, căn bản cũng không phải là Lâm Hiên đối thủ. Lâm Hiên thi triển kim quang chú, không sợ hết thảy, hắn quét sạch tứ phương, như vào chỗ không người, đánh cho những này bạch cốt yêu thú, sụp đổ vô so, cuối cùng, hắn chém giết một con bạch cốt yêu thú, trọng thương mấy cái, còn lại những cái kia bạch cốt yêu thú, điên cuồng thoát đi, cũng không dám lại ở chỗ này bên trong, lại ở lại, bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên đem một đống bạch cốt, ném xuống đất, hừ lạnh một tiếng, dám động thủ với hắn, đây chính là đại giới, hắn lại quay người, nhìn về phía người trung niên kia, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, sau một khắc, hắn xuất thủ, một đầu hỏa hồng cự long, bay về phía đối phương, không tốt, trung niên nhân sắc mặt đại biến, Hắc Minh thần vương nhanh cứu ta, một bên kinh hô, hắn một bên nhanh chóng phản kích, tại dưới chân hắn, xuất hiện một đầu lôi hổ, bất quá, đầu này lôi hổ cũng không có công kích, mà là mang theo trung niên nhân. Trốn hướng nơi xa, trung niên nhân lại không phải người ngu, tại kiến thức, Lâm Hiên như vậy lực lượng cường hãn về sau, làm sao còn dám động thủ đâu, giờ phút này, hắn điên cuồng lui lại, muốn đi, Lâm Hiên vung tay lên, trên bầu trời, vô tận lôi đình lại rơi xuống, hình thành một phương lôi vực, nháy mắt liền đem trung niên nhân này cho bao phủ. Đầu kia lôi hổ bị trên bầu trời lôi đình đánh xuyên, phát ra kêu rên thanh âm, trung niên nhân bị vén bay ra ngoài, hắn còn không có ổn định thân thể, mấy đạo lôi đình tựa như cùng thần kiếm hướng bị giết tới, vội vàng ở giữa, hắn phun ra một mặt hỏa diễm tấm thuẫn, lơ lửng lên đỉnh đầu, trên tấm chắn có lấy hỏa hồng phù văn, chắn phóng cực nóng quang mang, thế nhưng là cũng vô dụng, tại cái này cửu thiên thần lôi phía dưới, hỏa diễm tấm thuẫn nháy mắt liền bị đánh xuyên, đáng sợ lôi đình thần kiếm quán xuyên trung niên nhân thân thể, một tiếng hét thảm truyền đến, trung niên thần vương bay rớt ra ngoài, Lâm Hiên thừa thắng xông lên, trên bầu trời càng nhiều lôi đình rơi xuống, nhưng ngay lúc này, đột nhiên hắn mắt tối sầm lại, cảnh tượng chung quanh biến, dưới chân hắn xuất hiện một vết nứt, hóa thành vực sâu, nháy mắt liền đem hắn cho nuốt vào, hắn nhanh chóng hạ xuống, hướng phía cái này vực sâu hạ xuống, dần dần, bốn phía trở nên đen nhánh vô so, hắn phảng phất rơi vào vô biên hắc ám, mà lại, cái này vực sâu phảng phất một cái động không đáy, hắn một mực không ngừng hạ xuống, tựa hồ không có cuối cùng. Hư giữa không trung, người mặc hắc giáp Hắc Minh Thần Vương đi ra, hắn một tay bóp ra cổ lão ấn ký, một cái tay khác nắm lấy trung niên nhân bả vai, hắn lạnh lùng nói, có ta ở đây, hắn không giết được ngươi. Được cứu, trung niên thần vương thở dài một hơi, hắn sắc mặt trắng bệch, liền trong nháy mắt đó, hắn liền thụ trọng thương, nếu là Hắc Minh Thần Vương chậm một chút nữa xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nhìn về phía trước, tại kia bên trong có một đạo vết nứt màu đen trải rộng ở trong hư không, trung niên thần vương ánh mắt rơi xuống cái này vết rách bên trong, nháy mắt liền bị nuốt lấy. Đây là vật gì? Trung niên thần vương chấn kinh chi cực. Hắc Minh Thần Vương khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn nói đến, đây là ta tiên pháp Long Uyên, một khi bị Long Uyên bao phủ liền sẽ tiến vào khôn cùng vực sâu, đời này mơ tưởng trở ra, lợi hại như vậy sao? Trung niên nhân nghe xong hít sâu một hơi, trong mắt hiển hiện vô cùng ao ước, xem ra trong sơn cốc này cung điện tiên pháp phẩm cấp cũng rất cao. Lâm Vô Địch trên thân kim quang phòng ngự vô song, bây giờ Hắc Minh Thần Vương trong tay Long Uyên càng là thần bí khó lường. Đáng tiếc hắn mặc dù cũng tiến vào một cái cung điện, nhưng bên trong tòa cung điện kia tựa hồ không có cái gì truyền thừa. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn đối Hắc Minh Thần Vương nói đến, đừng giết Lâm Vô Địch, trước đem hắn trấn áp, ta muốn đoạt lấy trên người hắn tiên pháp. Chương 8714, Vô Địch kiếm đạo Trảm Long Uyên. Hắc Minh Thần Vương nghe xong cũng là kinh ngạc, xem ra cái này Lâm Vô Địch cũng tại trong cung điện đạt được một loại tiên pháp, mà lại là một loại phòng ngự rất lợi hại tiên pháp, xem ra tiểu tử này cơ duyên không tiểu a. Nhưng là tiên pháp uy lực cùng tự thân phẩm cấp có quan hệ, nhưng cũng cùng thi triển tiên pháp người có quan hệ, coi như đối phương tiên pháp phẩm cấp rất cao, tu luyện không tới nơi tới chốn lời nói cũng không phát huy ra được bao nhiêu uy lực, huống chi Hắc Minh Thần Vương tiên pháp cũng là tới từ trong sơn cốc này, phẩm cấp tuyệt đối sẽ không yếu hơn đối phương. Hắn cười nói đến, yên tâm, ta sẽ đem hắn trấn áp. Dứt lời, trong tay hắn ấn ký xuất hiện biến hóa, cùng lúc đó vực sâu bên trong hắc ám lăn lộn liền như là nước sôi, từ trong bóng tối truyền đến mấy đạo trầm thấp gầm rú thanh âm, ngay sau đó có một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng lao qua tuôn hướng Lâm Hiên. Đó cũng không phải một cỗ lực lượng, mà là mấy cỗ lực lượng, bọn hắn liền phảng phất hắc ám chi long gầm thét đi tới Lâm Hiên bên người. Lâm Hiên trên thân kim quang trở nên càng thêm óng ánh, hắn liền phảng phất trong đêm tối một ngọn đèn sáng. Kia mấy đầu khổng lồ bóng đen rơi ở trên người hắn thời điểm phát ra chấn thiên thanh âm, vô số phù hiệu màu vàng óng xoay tròn xoay tròn, cùng cỗ này hắc ám lực lượng quyết đấu. Trong hư không ánh lửa bay múa chói lọi chi cực, Lâm Hiên liền như là một tôn kim sắc chiến thần đồng dạng, phòng ngự cường hãn đến cực hạn. Kia mấy đầu hắc ám chi long căn bản là không có cách làm sao hắn, chỉ là tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, hắn không thể một mực dạng này hạ xuống, hắn không thể bị vây ở cái này bên trong, nhất định phải bổ ra lấy vực sâu. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, liền để cái này Hắc Minh Thần Vương mở mang kiến thức một chút, hắn Vô Địch kiếm đạo đi, thật coi là Đại Long kiếm không ở bên người, kiếm của hắn liền yếu sao? Hôm nay liền để bọn gia hỏa này mở mắt một chút. Lâm Hiên một bên thi triển kim quang chú, đồng thời cũng thi triển ngự kiếm thần lôi, vô tận lôi đình trong tay hắn bay múa, những này lôi đình hóa thành một thanh lôi đình thần kiếm, chán phóng tựa là hủy diệt khí tức. Lâm Hiên thi triển hắn Vô Địch kiếm đạo, ta có một kiếm có thể chảm vực sâu. Lâm Hiên vung động trong tay lôi đình thần kiếm, hướng phía trước hắc ám chém qua, vô tận kiếm quang gào thét, kiếm khí những nơi đi qua, hắc ám bị đánh thành hai nửa. Một đạo cự đại vết kiếm từ trước người hắn lan tràn ra ngoài. Ngoại giới, trung niên nhân hỏi, thế nào, trấn áp hắn sao? Hắc Minh Thần Vương khẽ nhíu mày, tiểu tử này có chút bản lãnh, rơi xuống ta Long Uyên bên trong lại còn có thể phản kháng. Bất quá, ngươi yên tâm, sau đó, ta càng cường lực lượng, hắn thua không nghi ngờ. Ngay tại hắn, chuẩn bị tăng cường công kích thời điểm, đột nhiên, cả phiến hư không, đung đưa kịch liệt, trung niên nhân hoảng sợ nói, xảy ra chuyện gì? Hắc Minh Thần Vương cũng là nhíu mày, hắn đang chuẩn bị dò xét tra một chút, đột nhiên, phía trước vực sâu bị đánh mở, một đạo kiếm quang sáng chói từ trong thâm uyên giết ra, toàn bộ không gian phảng phất bị đánh thành hai nửa, đáng sợ kiếm khí càn quét cả cái sơn cốc. Trung niên nhân cùng Hắc Minh Thần Vương hai người bị cái này cỗ kiếm khí vén bay ra ngoài. Một bên khác, Thần Hỏa Điện chủ cũng là không ngừng lui lại, trong lòng nàng chấn kinh, đây là Lâm Vô Địch kiếm, Lâm Vô Địch quả nhiên không chết, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Hắc Minh Thần Vương liên tiếp lui mấy chục bước, khí huyết quay cuồng, hắn hai mắt như chuông đồng, gắt gao tiếp cận phương xa. Hắn Long Uyên bị đánh mở sao? Nói đùa cái gì? Chỉ thấy từ đến vỡ vụn trong thâm uyên, một đạo kim sắc thân ảnh đi ra, đạo thân ảnh này như là kim sắc chiến thần đồng dạng, trong tay càng là có một thanh Lôi Đình Thần kiếm, phía trên kiếm khí ngập trời, sắc bén chi cực, trước đó chính là một kiếm này chém ra Long Uyên, chỉ là vực sâu cũng muốn vây khốn ta, thật sự là buồn cười. Lâm Hiên thi triển Vô Địch kiếm đạo, hắn giờ phút này cường thế tới cực điểm. Hắc Minh Thần Vương sắc mặt âm trầm xuống, hắn tức hổn hển, là Lâm Vô Địch một kiếm chém ra hắn Long Uyên, đáng ghét, tức chết hắn nha, giết, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nhanh chóng lao đến, trong tay màu đen trường thương không ngừng múa như là tia chớp màu đen tại không trung xẹt qua, đồng thời một đầu lôi hổ tại dưới chân hắn hiển hiện hướng phía trước nhào tới. Mà tại Lâm Hiên bên người càng là xuất hiện một cái mới vực sâu, muốn đem hắn nuốt hết, một nắm kiếm trong tay chém hết thế gian địch. Lâm Hiên trên thân kim quang óng ánh, hắn đối diện với mấy cái này công kích không có chút nào né tránh, đồng thời vung động trong tay Lôi Đình Thần kiếm, đây là Vô Địch kiếm đạo cùng tiên pháp Thần Kiếm Ngự Lôi dung hợp lại cùng nhau, thần kiếm uy lực đáng sợ tới cực điểm, một kiếm chém ra, lôi hổ thân thể vỡ thành hai mảnh, kiếm thứ ba Long Uyên lần nữa bị đánh mở, Hắc Minh Thần Vương cũng bị chấn lui ra ngoài, cầm thần thương cánh tay đều run rẩy lên, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, quá mạnh, đối phương làm sao mạnh như vậy, đối rõ ràng bên người không có Đại Long kiếm hồn a, đối phương cũng không có thi triển luân hồi kiếm, nhưng vì sao kiếm khí của đối phương đáng sợ như vậy, không phải nói tiểu tử này không có Đại Long kiếm liền không chịu nổi một kích sao, xem thường ta, ngươi là muốn trả giá đắt. Lâm Hiên như là kim sắc chúa tể nhanh chóng vọt tới, kiếm thứ tư rơi xuống, ta không tin ngươi có thể thương tổn được ta. Hắc Minh Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thương ra như rồng, oanh, kinh thiên quyết đấu, phía trên thung lũng hư không nháy mắt liền vỡ nát, vô số đạo hủy diệt phong bạo hướng phía bốn phía càn quét. Mà tại cái này hủy diệt trong gió lốc, một thân ảnh không ngừng rút lui, chính là Hắc Minh Thần Vương. Hắc Minh Thần Vương trên cánh tay xuất hiện một đạo vết kiếm, tại vừa rồi kinh thiên trong quyết đấu hắn thụ thương nha, hắn bị áp chế sao? Đối diện Lâm Hiên cũng là cười đến, tiếp ta một kiếm bất tử, ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng là không biết ngươi có thể tiếp được ta mấy kiếm đâu, đáng ghét, đáng ghét. Hắc Minh Thần Vương khí gào thét, đối phương cái này cao cao tại thượng tư thái thực tế là để hắn nổi nóng, đối phương có tư cách gì như thế phê bình hắn, đối phương có tư cách gì ngự trị ở bên trên hắn, đáng chết thần bí không gian, nếu như không phải áp chế tu vi của hắn, hắn một bàn tay liền có thể luộc chết đối phương. Hắc Minh Thần Vương tu vi chân chính rất cao, đều sắp tiếp cận tại hai bước thần vương á, nhưng là tại cái này thần bí không gian, tu vi của hắn bị áp chế ở vào cùng Lâm Vô Địch cùng một cảnh giới, vốn cho là mình cùng giai vô địch, bây giờ xem ra căn bản không phải cái dạng này, chân chính cùng giai vô địch là Lâm Vô Địch. Lâm Hiên kiếm lần nữa rơi xuống, một kiếm so một kiếm mạnh, Hắc Minh Thần Vương liên tục bại lui, mặc dù có được nhiều loại tiên pháp nhưng hắn đã rõ ràng ở vào hạ phong, lại là một kiếm, hắn trong tay thần thương bị đánh bay ra ngoài, cả người hắn cũng là bị chấn động đến thổ huyết. Lâm Vô Địch, ngươi chờ đó cho ta. Hắc Minh Thần Vương rít lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, muốn đi lưu lại thần binh. Lâm Hiên nhanh chóng giết tới, muốn cướp đoạt chuôi này thần thương, hắn là phi thường thiếu khuyết thần binh, ngươi dám? Hắc Minh Thần Vương con mắt đều đỏ, hắn đối trung niên nhân bên cạnh nói đến, cùng một chỗ liên thủ. Trung niên nhân nhanh chóng lao đến, trên thân lực lượng bộc phát, to lớn lôi hổ lại xuất hiện giữa thiên địa, hắn phối hợp với Hắc Minh Thần Vương cùng một chỗ ngăn lại Lâm Hiên công kích. Hắc Minh Thần Vương mượn cơ hội này đoạt tỉnh táo lại binh. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, người cứ như vậy không kịp chờ đợi, nghĩ xuống địa ngục sao? Chương 8715, Lâm Hiên, ngươi đối lực lượng của ta hoàn toàn không biết gì. Trung niên thần vương hừ lạnh một tiếng, Lâm Vô Địch, ngươi đừng phách lối, hai người chúng ta liên thủ tuyệt đối có thể đánh bại ngươi. Hai người? Lâm Hiên cười, nơi nào có hai người, ta chỉ nhìn thấy chính ngươi. Trung niên thần vương sững sờ, quay đầu nhìn lại, phát hiện đồng bạn của hắn Hắc Minh thần vương đã trốn hướng nơi xa. Làm sao lại cái dạng này? Trung niên thần vương đều được, rõ ràng là đối phương nói ra liên thủ, thế nhưng là đối phương lại sớm trốn đi, đây không phải bắt hắn cho hố sao? Đáng chết. Trung niên thần vương xoay người bỏ chạy. Lâm Hiền lại là tế ra luân hồi kiếm, một đạo tuyệt thế kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, phảng phất mở ra luân hồi chi môn, đem trung niên thần vương nuốt vào. Không, Lâm vô địch, có việc dễ thương lượng, đừng giết ta. Trung niên thần vương điên cuồng cầu xin tha thứ, thế nhưng là vô dụng, hắn được đưa đến luân hồi chi trong cửa, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Chết. Thần hỏa điện chủ nhìn qua một màn này thời điểm sắc mặt trắng bệch, luân hồi kiếm thế nhưng là nguyên thần khắc tinh, trung niên thần vương nguyên thần tiến vào nhập trong luân hồi cùng vẫn lạc không có gì khác biệt, không nghĩ tới nàng những này đồng bạn lại vẫn lạc một cái. Lâm Hiền thu hồi luân hồi kiếm, cảm thụ một chút hỏa vũ trạng thái, phát hiện hỏa vũ còn tại cảm ngộ bên trong, trong lòng có chút chờ mong, không biết hỏa vũ có thể lĩnh hội cái dạng gì tiên pháp đâu. Hắn chuẩn bị đi cùng hỏa vũ tụ hợp, nhưng ngay lúc này hậu phương trong cung điện lần nữa truyền đến tiếng oanh minh, một cái màu đỏ cung điện mở ra, xương rồng từ bên trong bay ra, trên người nàng huyết sát khí tức càng thêm đáng sợ. Sự xuất hiện của hắn để Lâm Hiền nhíu mày, bây giờ hỏa vũ còn tại đối phương trong sơn động, nếu như đối phương trở về lời nói chỉ sợ hỏa vũ liền nguy hiểm, hắn nhất định phải ngăn cản đối phương cho hỏa vũ sáng tạo thời gian. Nghĩ đến cái này, bên trong Lâm Hiền cũng không hề rời đi, phản mà nhìn phía xương rồng, hắn vừa cười vừa nói, không biết người lĩnh hội tiên pháp gì, không bằng chúng ta luận bàn một chút. Luận bàn, chỉ bằng ngươi? Xương rồng hừ lạnh một tiếng, nuốt ngươi, thực lực của ta hẳn là còn có thể tăng lên. Hắn nháy mắt biến đánh ra một phương huyết hải đem Lâm Hiền nuốt hết, trong biển máu mang theo cường đại ăn mòn lực lượng, Lâm Hiền thi triển kim quang chú, trên thân kim quang trải rộng, ăn mòn lực lượng đánh vào kim quang chú phía trên, phát ra răng rắc thanh âm. Nhưng ngay lúc này Lâm Hiền cảm nhận được bốn phía huyết hải xuất hiện biến hóa, xuất hiện một chút cảnh tượng trước mắt hắn, tựa hồ xuất hiện một chút núi thây biển máu, có không ít người ở trước mặt hắn chiến đấu, dần dần ánh mắt của hắn cũng thay đổi đỏ, tựa hồ cũng muốn gia nhập chiến đấu, phảng phất có một cỗ giết chóc lực lượng tràn vào đến trên người hắn. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, vô địch kiếm đạo bài trừ hết thảy, đem cỗ này giết chóc lực lượng ngăn trở. Hắn biết đây cũng là đối phương mới tiên pháp uy lực kém chút ảnh hưởng hắn. Lâm Hiền liền xông ra ngoài, thi triển thần kiếm ngự lôi, vô số lôi đình thần kiếm hóa thành một phương lôi hải, đem đối phương bao phủ, ngàn vạn đạo kiếm khí chạm tại xương rồng trên thân, hai người đánh lên kinh thiên động địa, có kim quang chú thủ hộ, Lâm Hiền đã có thể cùng đối phương chống lại, lại thêm nguyên thần của hắn có luân hồi lực lượng gia trì, cũng có thể ngăn cản đối phương tiên pháp, cả hai đại chiến có thể nói là thế lực ngang nhau. Xương rồng khiếp sợ không gì sánh nổi, trước đó cái này con kiến nhỏ cây vốn không phải là đối thủ của hắn, bị hắn truy sát kém chút vẫn lạc, nếu như không là đối phương vận khí tốt, đối phương đã sớm chết 100 lần, nhưng bây giờ thì sao? Cái này con kiến nhỏ đã có thể cùng hắn đánh cho lực lượng ngang nhau, cái này khiến hắn không thể tin được, mặc dù thực lực của hắn cũng tăng lên, nhưng là đối phương tăng lên tựa hồ càng nhiều, vô tận huyết sắc khí tức tại sau lưng của hắn ngưng tụ hình thành, hắn lấy tốc độ cực nhanh giết tới Lâm Hiền trước mặt. Hắn kia thân thể cao lớn đâm vào Lâm Hiền kim quang chú phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, vô số phù văn màu vàng ở trong thiên địa lấp lóe, khoảng cách gần như thế, xương rồng lại thi triển mới tiên pháp giết chóc, đến ảnh hưởng nguyên thần của đối phương, loại này mới tiên pháp vô cùng lợi hại, chỉ cần lực lượng nguyên thần so hắn yếu, sẽ nháy mắt điên cuồng, trở thành giết chóc khôi lỗi. Hắn không nghĩ tới, trước đó Lâm Hiền có thể ngăn cản, hắn thấy Lâm Hiền cũng chỉ là vận khí tốt, ngăn trở, lần này, khoảng cách gần như thế, đối phương khẳng định ngăn không được, người đối nguyên thần của ta lực lượng, hoàn toàn không biết gì. Lâm Hiền trong mắt có luân hồi kiếm mảnh vỡ tại chìm nổi, có luân hồi kiếm lực lượng đang thủ hộ, đối phương mơ tưởng ảnh hưởng hắn không có nỗi lo về sau. Lâm Hiền xuất thủ lần nữa, tay trái lôi đình thần kiếm, tay phải hỏa diễm thần kiếm, hắn vô địch kiếm đạo cùng hai đại tiên pháp dung hợp lại cùng nhau, hai đạo tuyệt thế kiếm khí chém về phía xương rồng. Xương rồng kia thân thể cao lớn bị đánh bay ra ngoài, phía trên đều xuất hiện vết kiếm, hắn bị đánh thân thể run rẩy bay rớt ra ngoài. Đúng lúc này, một đạo linh đang từ trên người hắn rơi xuống, Lâm Hiền thấy thế, tranh thủ thời gian xuất thủ, đem lấy linh đang bắt lấy, hắn mừng rỡ như điên, đây là một kiện thần binh, cái này linh đang là trước kia Xâm La thần vương, lúc ấy, Xâm La thần vương bị xương rồng ăn hết, ngay cả thần binh đều bị nuốt lấy, bây giờ, cuối cùng đem chuông này cho đánh ra đến, Lâm Hiền nháy mắt dùng 6 đạo thế giới, phong ấn cái này thần binh, hắn kích động vô so, lại là một kiện thần binh, tới tay nha. Sau đó, hắn võ thần thể, lại có thể tiến hóa á. Ngay lúc này, Lâm Hiên cảm ứng được, hỏa vũ đã tỉnh rồi. Hắn không có đang do dự, nháy mắt liền mang theo thần hỏa điện chủ rời đi, đi cùng hỏa vũ tụ hợp. Dương Rồng cũng không có đi truy, hắn hôm nay, đã không làm gì được tiểu tử kia nha. Lâm Hiên cùng hỏa vũ tụ hợp về sau, đọc đến đối phương ký ức, phát hiện, hỏa vũ quả nhiên đạt được một loại tiên pháp, mà cái này tiên pháp, cùng Dương Rồng thi triển huyết hải đồng dạng, là một loại huyết sát lực lượng, liền gọi là tiên pháp huyết hải. Lâm Hiên đem hoàn chỉnh phương pháp tu luyện đạt được, chuẩn bị khi có cơ hội tu luyện, cái này tiên pháp, cùng hắn tu la đạo lực lượng, rất xứng đôi, lần này, là đại thu hoạch, đạt được hai cái mới tiên pháp, còn được đến một kiện thần binh, hắn chuẩn bị, trở về trước đó sơn động, nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Trong sơn cốc, Dương Rồng cũng rời đi, hắn nếm thử tiến vào cái khác cung điện, phát hiện đều thất bại, lại ở tại cái này bên trong, cũng không có ý nghĩa, cùng sau khi hắn rời đi, sơn cốc liền yên tĩnh trở lại, không bao lâu. Trước đó tử sắc cung điện, cũng là mở ra, khô lâu chiến thần đi ra, hắn đứng tại hư giữa không trung nhìn, hướng, bốn tuần, cảm ứng một phen, sau một khắc, hắn khô lâu bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, hiện ra một đoàn ngọn lửa màu tím, đây là một loại mới hỏa diễm, là từ tiên pháp ngưng tụ hình thành, ngọn lửa màu tím bay múa, ngưng tụ hình thành một cái vương miện, khô lâu chiến thần, đem cái này tử sắc vương miện, mang tại trên đầu, hắn phảng phất biến thành một cái quân vương, sau một khắc, hắn vung tay lên, vờn quanh tại sơn cốc phụ cận cầu vòng, bay đi, ở trước mặt hắn ngưng tụ, hóa thành một thanh thất thải thần kiếm, khô lâu chiến thần trong mắt, tách ra lạnh thấu xương quang mang, tay hắn cầm thất thải thần kiếm, ra nhìn phương xa, sau một khắc, hắn xuất thủ, một kiếm chém về phía phương xa, mênh mông đại địa phía trên, có một cái cổ lão cung điện, trong cung điện, có một con bạch cốt yêu thú, đây là một con bạch cốt yêu hồ, lúc trước hắn cũng tiến vào, sơn cốc trong cung điện, đồng thời, từ bên trong đạt được một loại tiên pháp, cái này khiến hắn kích động như điên, hắn cũng không có tham dự, công kích Lâm Hiên chiến đấu, mà là nhanh chóng trở về, hắn chuẩn bị tiếp tục tu luyện, đem cái này tiên pháp, luyện đến cảnh giới cao thâm, lại đi ra, nhưng đột nhiên lúc này, một đạo ánh kiếm bảy màu, từ trên trời giáng xuống, nháy mắt liền bổ ra cung điện, rơi vào trên người hắn, chương 8716, Thiên Địa Huyền Tông, kiếm chảm Lâm Hiên, bạch cốt yêu hồ kinh ngạc đến ngây người, là ai đang đánh lén hắn, một kiếm này quá nhanh, cũng quá đột ngột, hắn căn bản không có kịp phản ứng, trong lúc vội vã, hắn chỉ có thể nương tựa theo, cường hãn thể phách, tiến hành ngăn cản, còn tốt, hắn cũng là một tôn thần vương, trên thân xương cốt, đều là thần cốt, cường hãn vô so, thế nhưng là, một kiếm này uy lực, vượt qua tưởng tượng của hắn, thất thải thần kiếm rơi xuống, nháy mắt liền bổ ra hắn thần cốt, bạch cốt yêu hồ kêu thảm một tiếng, vẫn lạc, oanh minh thanh âm truyền đến, một kiếm này, chẳng những chảm bạch cốt yêu hồ, còn gây nên, cái này thế giới thần bí oanh động, xảy ra chuyện gì? Có không ít tồn tại cường đại, xa nhìn phương xa, Lâm Hiên bên này, cũng bị kinh động, hỏa vũ kinh ngạc, có cầu vồng, nàng cũng không biết, trước đó sơn cốc phát sinh sự tình, giờ phút này, nhìn thấy cái này cầu vồng, nàng chỉ cảm thấy chói lọi vô so, Lâm Hiên lại là nhíu mày, chẳng biết tại sao, một cỗ nguy cơ xông lên đầu, cái này cầu vồng làm sao cảm giác, rất giống trong sơn cốc cầu vồng đâu, mà lại, cỗ lực lượng này, cũng thật đáng sợ đi, ngay lúc này, giữa thiên địa, lần nữa, truyền đến, một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó, kia cầu vồng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm khí, chém về phía cái này thần bí không gian một nơi nào đó. Sau đó, một đạo thê lương thanh âm truyền đến, một cái bị trọng thương bạch cốt yêu thú, tại điên cuồng thoát đi, tình huống như thế nào? Là ai đang xuất thủ? Hắc Minh Thần Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là sửng sốt, hắn coi là Lâm Vô Địch đang xuất thủ đâu. Lâm Vô Địch là vô địch kiếm thần, kiếm của đối phương sắc bén chi cực, thế nhưng là, rất nhanh hắn liền phát hiện, không thích hợp. Đây không phải Đại Long kiếm khí tức, cũng không phải Luân Hồi kiếm khí tức, không phải Lâm Vô Địch lại ra tay, là ai? Không chờ hắn nghiên cứu minh bạch đâu, trên bầu trời cái kia đạo cầu vồng thần kiếm lần nữa rơi xuống, một kiếm này chính là hướng phía hắn chém tới, vậy mà còn không có hoàn toàn chém xuống, Hắc Minh Thần Vương liền cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, nếu như bị một kiếm này đánh trúng, giữ nhiều lành ít, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân xuất hiện một đầu lôi hổ, mang theo hắn điên cuồng bay về phía nơi xa, đồng thời hắn đánh ra tiên pháp Long Uyên, thẳng hướng bầu trời, muốn nuốt mất một kiếm này, thất thải thần kiếm rơi xuống, đem Long Uyên chém thành hai khúc, bất quá, Long Uyên dù sao uy lực vô song, mặc dù không thể hoàn toàn ngăn lại, thất thải thần kiếm, nhưng cũng tiêu hao hắn bộ phân lực lượng, Hắc Minh Thần Vương cuối cùng, còn là bị một kiếm này, bổ bay ra ngoài, nhưng hắn cũng không có vẫn lạc, chỉ là bị thương, hắn điên cuồng gào thét, là ai, đến tột cùng là ai, vì sao muốn ra tay với ta, không có người trả lời hắn. Bên trên bầu trời thất thải thần kiếm, một lần nữa ngưng tụ, bổ về phía một nơi khác, cái chỗ kia là xương rồng vị trí. Xương rồng gào thét một tiếng, ngưng tụ hình thành một cái biển máu, vờn quanh ở trong hư không. Huyết hải lăn lộn, vô số đạo huyết sắc sinh linh từ bên trong vọt ra, liền phảng phất từ trong địa ngục lao ra tu la, vô thiên cái địa, thẳng hướng thương khung. Thất thải thần kiếm rơi xuống, vô số huyết sắc rừng rậm, hôi phi yên diệt. Một kiếm này bổ ra tuyết hải, choàng tại xương rồng trên thân. Xương rồng nhô ra hai con long chảo, chụp vào thất thải thần kiếm. Chấn thiên thanh âm truyền đến, hắn thân thể cao lớn không ngừng lui lại, hắn chân sau bên trên đều xuất hiện vết rách. Hắn phát ra điên cuồng gào thét, Khô Lâu chiến thần, ngươi điên rồi sao? Khô Lâu chiến thần thanh âm vang vọng đất trời, phụng thất thải thần vương chi mệnh, truy sát tất cả tu luyện tiên pháp người, thất thải truyền thừa không thể truyền đi. Nói xong, lại là một đạo lạnh thấu xương kiếm khí rơi xuống. Một kiếm này thẳng hướng Lâm Hiên, các ngươi đi mau. Lâm Hiên vung tay lên, đem Hỏa Vũ hai người ném tới nơi xa, mà trên người hắn nháy mắt biến bị vô số kim quang bao phủ. Hắn phảng phất hóa thành một tôn kim sắc chiến thần, hắn muốn ngạnh kháng một kiếm này. Oanh một tiếng, hắn chỗ sơn động bị đánh thành hai nửa, hắn cũng bị một kiếm này bổ bay ra ngoài, bay về phía nơi xa, hung hăng rơi vào đại địa phía trên. Lớn xuất hiện một cái hố sâu to lớn, tại hố sâu trung tâm, Lâm Hiên đứng lên, trên người hắn kim quang đều lờ mờ đi rất nhiều, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng ngưng trọng. Thật đáng sợ kiếm khí, còn tốt hắn tu luyện kim quang chú, nếu không thật không cách nào ngăn cản. Sau đó Khô Lâu chiến thần kế tiếp theo xuất thủ, thất thải thần kiếm bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, bảy loại quang mang riêng phần mình hóa thành một thanh thần kiếm, thẳng hướng phương xa bắt đầu đánh giết Lâm Hiên các loại đạt được tiên pháp người, bị thương nặng bạch cốt yêu thú, xương rồng, Hắc Minh thần vương cùng Lâm Hiên riêng phần mình nhận công kích. Trong đó thụ thương bạch cốt yêu thú cùng Hắc Minh thần vương riêng phần mình bị một đạo kiếm khí công kích, xương rồng bị hai đạo kiếm khí công kích, mà Lâm Hiên thì là bị ba đạo kiếm khí công kích. Bởi vì cả trong cả quá trình Lâm Hiên phòng ngự là cường đại nhất, đại chiến triệt để bộc phát, Lâm Hiên cũng sa vào đến trong nguy cơ. Bảy đạo kiếm khí theo thứ tự là kiếm khí màu tím, kim sắc kiếm khí cùng kiếm khí màu xanh, cái này ba đạo kiếm khí vô cùng đáng sợ, không ngừng rơi ở trên người hắn. Mặc dù hắn kim quang chú rất mạnh, thế nhưng là nếu như cứ theo đà này, sớm muộn trên thân kim quang sẽ vỡ vụn, tạch tạch tạch, trên người hắn kim quang đều xuất hiện vết rách. Lâm Hiên biến sắc, không tốt, Thiên Địa Huyền Tông, vạn khí vốn cây. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động kim quang chú, vô số phù văn màu vàng lần nữa ngưng tụ, tăng cường phòng ngự của hắn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hắn chuẩn bị phản kích. Một bên khác, xương rồng bọn người cũng không chịu nổi, tại cái này cùng kéo dài công kích phía dưới, bọn hắn đều thụ thương, giống Hắc Minh thần vương cũng là bị thương thật nặng, cái kia nguyên bản liền thụ thương bạch cốt yêu thú càng là thoi thóp. Ngay lúc này, giữa thiên địa vang lên một đạo thở dài thanh âm, liền phảng phất nữ thần thở dài. Ai? Lâm Hiên nghe được thanh âm này thời điểm chấn kinh vô so, trước đó nghe tới Thu Nhi thanh âm hắn bị cuốn vào đến cái này thần bí không gian bên trong, không nghĩ tới bây giờ lại nghe được Thu Nhi thanh âm, chẳng lẽ Thu Nhi cũng tại cái này thần bí trong không gian sao? Không kịp hỏi thăm cái gì, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một cỗ lực lượng đem hắn cho bao phủ. Chẳng những là hắn, xa xa Hỏa Vũ thần hỏa điện chủ cùng Hắc Minh thần vương toàn bộ bị cái này cỗ lực lượng thần bí cho bao phủ. Không biết qua bao lâu, Lâm Hiên cảnh tượng trước mắt mới trở lên rõ ràng, hắn không nói hai lời xoay người bỏ chạy, bởi vì hắn cũng minh bạch xảy ra chuyện gì. Hắn từ kia thần bí không gian trở về á, trở về sau liền không có tu vi áp chế nha, chỉ sợ hắn căn bản là không có cách trưởng khống thần hỏa điện chủ Hòa Hỏa Vũ, hắn hiện tại nhất định phải thoát đi. Lâm Hiên nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một tia chớp kiếm quang, nháy mắt liền bay về phía nơi xa. Thần hỏa tháp thứ 29 tầng, thần hỏa điện chủ thân run lên, trong mắt dần dần khôi phục hào quang. Nàng sửng sốt một chút, nhìn một chút thân thể của mình, sau đó nàng kịp phản ứng ra, nàng rốt cục theo thần bí không gian ra, nàng không còn là nguyên thần trạng thái, nguyên thần rốt cục trở lại vốn trong cơ thể. Cảm nhận được nguyên thần bên trong phong ấn, thần hỏa điện chủ vô cùng phẫn nộ, gầm lên giận dữ, mi tâm kim sắc hỏa diễm hóa thành một thanh kim sắc trường đao, nháy mắt liền đem luân hồi phong ấn cho bổ ra. Á, Lâm vô địch, ngươi muốn trả giá đắt. Thần hỏa điện chủ vô cùng phẫn nộ, nhớ tới trước đó tại thần bí không gian loại tình huống, nàng cơ hồ phát điên. Cách đó không xa, Hỏa Vũ cũng là khôi phục lại, nàng cũng tranh thủ thời gian phá vỡ luân hồi phong ấn. Nàng lạnh giọng nói, bắt lấy kia tiểu tử, ta muốn cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Chương 8717, hấp thu thần binh, thực lực tăng nhiều. Thần hỏa điện chủ Hòa Hỏa Vũ, hai cái thần vương nhanh chóng vọt tới, bọn hắn nhất định phải bắt lấy Lâm Hiên. Nhưng mà, tìm một vòng, các nàng lại phát hiện, Mất đi Lâm Hiên tung tích, làm sao có thể, kia tiểu tử, làm sao có thể chạy nhanh như vậy? Cho dù kia tiểu tử, tại trước đó thần bí không gian, đạt được không ít tiên pháp, tu vi của đối phương quá yếu, căn bản cũng không phải là thần vương, một khi trở lại thế giới này, đối phương làm sao có thể siêu việt các nàng, hắn khẳng định không hề rời đi, hắn giấu đi á? Thần Hỏa Điện chủ sắc mặt âm trầm, tìm, hắn nhất định còn tại cái này bên trong, hai người không chịu từ bỏ, kế tiếp theo tìm kiếm, Lâm Hiên xác thực không hề rời đi, tại hai cái thần vương dưới mí mắt, hắn rất khó hoàn toàn thoát đi, nhất là cái này Thần Hỏa Điện chủ tu vi, so Hỗn Độn thần vương cùng Tửu gia đều cao, đoán chừng kia Hỏa Vũ, cũng không ngoại lệ, Lâm Hiên không có hoàn toàn nắm chắc, từ bên cạnh hai người thoát đi, hắn giấu đi, hắn giấu đến, Tuyên Cổ Chi trong đất, dù sao nơi này, an toàn vô so, đối phương cũng tìm không thấy hắn. Hắn chính dễ dàng tại cái này bên trong, tiếp tục tu luyện, đi vào Tuyên Cổ Chi trong đất về sau, Lâm Hiên cảm ứng một chút, phát hiện lúc trước hắn đạt được tiên pháp, y nguyên còn tại, chỉ cần hắn hoán đổi thành thạch nhân trạng thái, hắn liền có thể thi triển những cái kia cường đại tiên pháp, cái này khiến hắn mừng rỡ vô so. Sau đó, hắn lại lấy ra cái kia linh đan, đồng thời, triệu hoán tới con cá nhỏ, Lâm Hiên cầm linh đan, bay vào đến con cá nhỏ thể nội, trước đó, hắn hướng trong này, ném một thanh kiếm, chính là Thần Hỏa Điện chủ cất giữ thanh kiếm kia, bây giờ, qua thời gian dài như vậy, thanh kiếm kia, hẳn là bị luyện hóa đi, vậy hắn chính dễ dàng, hấp thu phía trên lực lượng, Lâm Hiên vừa mới vừa đi vào, liền nghe tới gào thảm thanh âm, là thanh kiếm kia phát ra thanh âm, còn không có bị luyện hóa sao, Lâm Hiên kinh ngạc, thanh kiếm này phẩm cấp, vượt quá tưởng tượng nha, hắn tăng tốc tốc độ, rất nhanh, bọn hắn phát hiện, phía trước có từng đạo, thần bí pháp tắc chi hỏa, bao phủ càn khôn thần kiếm không ngừng lăn lộn, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, nhưng là, cũng không có vỡ vụn. Hắn nhìn thấy Lâm Hiên sau khi đến, lập tức hoảng sợ nói, tiểu tử, ngươi quá ác á, tranh thủ thời gian thả ta, ngươi đừng nghĩ luyện hóa ta, xem ra, ngươi phẩm cấp rất cao, cái này đều luyện hóa không được ngươi, bất quá, không quan trọng, 100 năm luyện hóa không được, vậy liền 200 năm, 300 năm, 1000 năm, ta liền không tin, ngươi có thể một mực chống lại, ngươi biết, đây là địa phương nào sao? Đây là thiên đế luyện khí địa phương, cái gì? Càn khôn kiếm thần đều nhanh sụp đổ, khó trách chỗ này hỏa diễm, để hắn chết đi sống lại, vậy mà cùng thiên đế có quan hệ, hắn lập tức liền sụp đổ, đại ca, đại gia, van cầu ngươi, tha ta, có được hay không, dạng này, ta nguyện ý hướng tới ngươi thần phục, về sau, ngươi có thể, tùy ý làm dùng lực lượng của ta chỉ cần đưa ngươi luyện hóa, sau đó, hấp thu lực lượng của ngươi là đủ, Lâm Hiên vừa nói, một bên cầm trong tay linh đan, cũng ném tới phía trước đó, luyện hóa một kiện thần binh thời điểm, cũng không có như thế phí sức, bởi vậy có thể thấy được, càn khôn thần kiếm lai lịch, xác thực phi phàm vô so, sau đó đâu, Lâm Hiên liền ở tại, cái này Tuyên Cổ Chi trong đất, một bên tiếp tục tu luyện tiên pháp, một bên chờ đợi thần binh luyện hóa, đồng thời, hắn cũng thả ra mấy cái phân thân, đi thần hỏa trong tháp, nhìn xem tình huống, hắn phát hiện, Thần Hỏa Điện chủ Hòa Hỏa Vũ, hai người vẫn không có từ bỏ, thời gian trôi qua rất nhanh, rốt cục, kia thần binh linh đang bị luyện hóa, Lâm Hiên sau khi đi vào, thi triển võ thần thể, hấp thu phía trên lực lượng, thể phách của hắn lần nữa tăng lên, Lâm Hiên cảm nhận được, thể phách của hắn trở nên vô cùng cường hãn, một cánh tay khác phía trên cũng xuất hiện thần bí đường vân, cũng biến thành thần cốt, cái này khiến hắn mừng rỡ vô so, hắn lại ngẩng đầu, tiếp cận Càn Khôn thần kiếm, Càn Khôn thần kiếm liền mộng, đây là cái gì luyện thể chi pháp, quá điên cuồng đi, trực tiếp hấp thu thần binh lực lượng, khó trách đối phương nghĩ luyện hóa hắn, nhìn thấy Lâm Hiên nhìn sang, Càn Khôn thần kiếm dọa đến kém chút không có từ giữa không trung đến rơi xuống, hắn nói, ta cùng ngươi làm cái giao dịch, thế nào, ngươi tha ta cho ngươi biết, nó hơn thần binh tung tích, ta biết một chỗ, ủng nó rất nhiều thần binh, Lâm Hiên nghe xong, hừ lạnh một tiếng, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi cũng biết, một cái thiên đế luyện binh chi địa đi, nơi nào có trùng hợp như vậy, không phải thiên đế luyện binh chi địa, mà là, một cái tuyệt thế thần vương luyện binh chi địa, cái kia tuyệt thế thần vương, là một cái cực kỳ đáng sợ luyện khí sư. Hắn có một cái điên cuồng ý nghĩ, hắn muốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Luyện tạo một cái thiên đế cấp bậc vũ khí, hắn thu thập rất nhiều thần binh, cũng thu thập rất nhiều chế tác thần binh thần thiết cùng tiên kim, sau đó mở ra điên cuồng luyện chế, có một ít luyện ra thần binh cấp bậc bất mãn ý, trực tiếp liền đánh nát, đã qua rất nhiều 10.000 năm, ta không có thể bảo chứng, kia bên trong phải chăng còn có hoàn chỉnh thần binh, nhưng là ta có thể cam đoan, kia bên trong tuyệt đối có, vô số thần binh mảnh vỡ, dù sao ngươi muốn chỉ là thần binh phía trên lực lượng. Mảnh vỡ cùng hoàn chỉnh, không có gì khác biệt, ngươi chỉ cần thả ta liền dẫn ngươi đi cái chỗ kia. Lâm Hiên nghe xong, híp mắt lại, Trong thời gian ngắn, xác thực không cách nào luyện hóa cái này càn khôn thần kiếm. Chỉ là bình thường thần binh mảnh vỡ, chỉ sợ không cách nào đạt tới yêu cầu của hắn đi. Càn khôn kiếm thần nói đến, ngươi yên tâm đi, đây không phải một hai cái, là mấy trăm, mấy ngàn cái thần binh mảnh vỡ. Ngươi gặp qua sao, thật muốn tổ hợp lại, tuyệt đối có thể tạo thành rất nhiều thần binh. Tốt, ta liền tin ngươi một lần, ngươi đừng cho ta ra vẻ. Nếu như ta phát hiện ngươi gạt ta, ngươi biết hậu quả là cái gì, vậy ngươi có thể thả ta ra ngoài sao? Ta không nghĩ ngốc ở nơi này, thật đáng sợ, kể từ khi biết, cái này bên trong là thiên đế luyện binh địa phương, càn khôn thần kiếm, một khắc cũng không nghĩ ngốc, Lâm Hiên đem nó phóng ra, đương nhiên, cũng không có chủ quan, hắn ở phía trên, đánh ra mấy đạo hình rồng kiếm khí, phong ấn càn khôn thần kiếm, sau đó, đem hắn mang ra ngoài, càn khôn thần kiếm sau khi đi ra, nhìn qua cảnh tượng chung quanh, sững sờ, đây là cái kia bên trong, gỗ khí tức này, cùng các loại, gỗ này tuyên cổ bất diệt khí tức. Đây chẳng lẽ là tuyên cổ chi địa? Tiểu tử, đây có phải hay không là tuyên cổ chi địa? Càn khôn thần kiếm đều điên cuồng. Ngươi vậy mà biết, Lâm Hiên cười, cái này bên trong chính là tuyên cổ chi địa. Quả nhiên là tuyên cổ chi địa, ta rốt cục, lại đi tới tuyên cổ chi địa nha. Càn khôn thần kiếm, kích động tại không trung bay múa. Lâm Hiên kinh ngạc, trước ngươi tới qua, chưa từng tới ngươi nơi này. Bất quá, ta đi qua tuyên cổ chi địa. Tuyên cổ chi địa, vô cùng rộng lớn, năm đó, chủ nhân của ta mang theo ta, đi qua tuyên cổ chi địa. Còn tại tuyên cổ chi địa, cùng cường giả đại chiến, ngươi biết, năm đó ta đánh bại bao nhiêu cao thủ sao? Càn khôn thần kiếm, bắt đầu thổi lên, an tĩnh chút, Lâm Hiên một bàn tay, liền đem hắn cho hô bay. Thời gian kế tiếp, hắn liền thỉnh thoảng lại thả ra phân thân, đi dò xét tình huống ngoại giới. Giờ phút này, cách hắn rời đi thần bí không gian, đã trải qua thời gian rất lâu, thần hỏa điện chủ Hòa Hỏa Vũ, rốt cục từ bỏ, hai người tựa hồ là rời đi, Lâm Hiên cũng chuẩn bị rời đi, bây giờ, lấy thực lực của hắn cũng chỉ có thể đủ đi tới thứ 29 tầng. Lại hướng xuống, là không thể nào, đợi đến về sau thực lực tăng lên, hắn sẽ tiến về 33 tầng, cứu vớt Thẩm Tĩnh Thu. Thu Nhi, ngươi chờ ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới. Chương 8718, trời xanh lửa vực, Lâm Hiên rời đi thần hỏa tháp. Trước khi đi, hắn còn tìm được, hắn cái kia hỏa diễm phân thân pho tượng, đem nó đập nát, đồng thời, đem Chu Thiên Sư cùng đỏ sậm thần long, cũng đập nát, cứ như vậy, hắn liền không có cái gì tay cầm. Tại thần hỏa điện chủ trong tay, rời đi thần hỏa tháp về sau, hắn nhanh chóng dung nhập vào hư giữa không trung, một đường phi hành, triệt để rời đi thần hỏa điện lãnh địa. Hắn thở dài một hơi, sau đó, hắn xuất ra càn khôn thần kiếm, hỏi, ngươi nói cái chỗ kia, ở đâu, tranh thủ thời gian dẫn đường cho ta, ở trên thương chi địa, trời xanh lửa vực, trời xanh chi địa, làm cửu thiên thập địa một trong, vô cùng rộng lớn, tại hoang thời kỳ cổ, hắn bị chia làm rất nhiều khu vực, bọn hắn thần vực, liền chiếm cứ một cái trong đó khu vực. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác mấy cái khu vực, chỉ bất quá, qua vào tận tuế nguyệt, đã bị người cấp quên mất, bọn hắn hiện tại muốn đi, chính là trời xanh chi địa trời xanh lửa vực, nơi này, đồng dạng vô cùng thần bí, đáng sợ, trời xanh chi hỏa, chính là cái này trời xanh lửa trong khu vực hỏa diễm. Kia nơi này, hẳn là khoảng cách thiên dương thần tộc không xa, đến lúc đó, Lâm Hiên phải cẩn thận một chút, rốt cục, bọn hắn đi tới thiên dương thần tộc lãnh địa, Lâm Hiên thu liễm khí tức, trở nên điệu thấp rất nhiều, tốc độ của hắn cũng chậm rất nhiều, rốt cục, rời đi thiên dương thần tộc lãnh địa, bọn hắn kế tiếp theo hướng phía nơi xa bay đi, thiên dương thần tộc, ở trên tương lửa vực biên giới, chúng ta muốn đi, là trời xanh lửa vực chỗ sâu, hiện tại, chúng ta đã tiến vào, trời xanh lửa vực phạm vi, Lâm Hiên cảm thụ một chút, phát hiện xác thực như thế, nhiệt độ chung quanh cao rất nhiều, có một cổ trích nhiệt khí tức, càng đi về trước, ngọn lửa kia uy lực, càng đáng sợ, đây không phải bình thường hỏa diễm, đây là mang theo mạnh đại pháp tắc hỏa diễm, thực lực yếu chỉ sợ rất khó tại cái này bên trong dừng lại, thậm chí có khả năng sẽ bị nơi này pháp tắc nháy mắt đánh cho hôi phi yên diệt. Lâm Hiên thi triển thể phách đến chống lại nơi này hỏa diễm pháp tắc, đồng thời có thể rèn luyện thể phách của hắn. Hắn kế tiếp theo hướng phía lửa trong khu vực bay. Tại Lâm Hiên rời đi không bao lâu, trong hư không xuất hiện một thân ảnh. Đây là một người trẻ tuổi, dáng dấp vô cùng anh tuấn, trên thân có cái này đáng sợ hỏa diễm khí tức, nhất là tại nội tâm của hắn càng là có một cái thần bí hỏa diễm phù văn, chán phóng sức mạnh đáng sợ. Ở bên cạnh hắn, còn đi theo mấy cái lão giả, một bộ lão bộc dáng vẻ, mấy cái lão giả hỏi, thiếu gia, tình huống như thế nào? Ta giống như nhìn thấy Lâm vô địch. Cái gì? Mấy cái lão giả nghe xong, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian mang theo người trẻ tuổi này, xoay người bỏ chạy, bọn hắn là thiên dương thần tộc người, bọn hắn đến cái này bên trong, là tìm kiếm trời xanh chi hỏa, bọn hắn không nghĩ tới, sẽ tại cái này bên trong gặp phải Lâm vô địch, đối phương đến cái này bên trong làm gì? Chẳng lẽ, cũng là hướng về phía trời xanh chi hỏa đến? Được rồi, mặc kệ đối phương đến cái này bên trong làm gì, bọn hắn cũng không dám cùng đối phương là địch. Lâm Hiên hiện tại, thế nhưng là dám cùng thần vương khiêu chiến tồn tại, muốn giết bọn hắn, đoán chừng cùng bóp chết một con kiến, không hề khác gì nhau. Bọn hắn lấy tốc độ cực nhanh, trốn tỉnh táo lại tộc, đồng thời, đem chuyện này, bẩm báo cho Thiên Dương Thần Vương. Thiên Dương Thần Vương nghe xong, cũng là sửng sốt, hắn hỏi, chỉ có Lâm Vô Địch sao? Thiếu gia trả lời, còn có một thanh kiếm, trừ cái đó ra, không có những người khác. Lâm Vô Địch bay rất nhanh, mà lại, cũng không có tìm hiểu 4 tuần, không có phát hiện chúng ta tồn tại. Thiên Dương Thần Vương nghe xong, kích động vô so, hắn nhìn lấy mình hậu nhân, nói, chuyện này, tuyệt đối không cho phép những người khác biết. Kia thiếu gia cùng mấy cái trưởng lão, tranh thủ thời gian gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, trong lòng bọn họ kích động, chẳng lẽ, Thiên Dương Thần Vương nghĩ hành động sao? Thiên Dương Thần Vương xác thực nghĩ hành động, chiếu bây giờ tình huống đến xem, Lâm Hiên là đi lửa vực, mà lại, là trừ hỏa vực chỗ sâu, nơi đó hỏa diễm vô cùng lợi hại, thậm chí có nhiều chỗ, đối thần vương, đều có uy hiếp chí mạng, một khi tiến vào lửa vực chỗ sâu, phát sinh chiến đấu, ngoại giới người, cũng không có khả năng biết, cái này Lâm Vô Địch, cũng là tự mình một người đến. Nếu như hắn theo sau, bắt lấy đối phương, kia Lâm Vô Địch trên thân bảo vật, tất cả đều là hắn, nghĩ đến cái này bên trong, Thiên Dương Thần Vương kích động, đều nhanh nhảy dựng lên, hắn chuẩn bị lập tức hành động, đương nhiên, hắn cũng không dám có chút chủ quan, hắn chuẩn bị, mang một kiện siêu cấp át chủ bài, một ngày sau đó, Thiên Dương Thần Vương xuất phát, trừ hắn ra, hắn còn mang 8 người, đây là 8 cái đỉnh phong vương hầu, đều là cường đại trưởng lão, mỗi người trong tay, đều cầm một chiếc gương, đều là phòng chế bát môn kim quang kính. 8 mai tấm gương, hợp thành tuyệt thế trận pháp, mặc dù là hàng nhái, nhưng là, từ đỉnh phong vương hầu thi triển, phối hợp lại, đã không kém gì thần vương. Phải biết, chân chính 8 cửa kim quang kính, là đại thành thần vương cấp bậc vũ khí, 8 mai tấm gương nối liền, có thể vây khốn tuyệt thế thần vương, hắn hàng nhái, cũng không phải ăn chay. Thiên Dương Thần Vương một đoàn người, nhanh chóng tiến về lửa vực, bọn hắn đi tới, trước đó kia thiếu gia, gặp phải Lâm Hiên địa phương, Thiên Dương Thần Vương cảm ứng một phen, xác thực cảm nhận được Long đạo võ thần thể lực lượng, kế tiếp theo xuất phát, bọn hắn phóng lên tận trời, đi theo cỗ khí tức này, kế tiếp theo bay đi. Một bên khác, Lâm Hiên cũng gặp phải phiền toái, hắn gặp phải một chút cường đại hỏa diễm hoang thú, đây đều là yêu thú cường đại, hấp thu nơi này thiên địa lực lượng pháp tắc, ngọn lửa trên người cực kỳ đáng sợ, những này yêu thú nhìn thấy Lâm Hiên sau khi đến, liền điên cuồng đánh tới, bọn hắn cảm ứng được, Lâm Hiên trên thân cường đại khí huyết, liền như là thợ săn, trông thấy con mồi, điên cuồng xuất kích. Ngập trời hỏa diễm, càn quét mà ra, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thi triển tiên pháp xích long, một đầu hỏa long, ra hiện tại bên cạnh hắn, hỏa long xoay quanh một vòng, phía trước hỏa diễm yêu thú, toàn bộ hôi phi yên diệt, từ những cái kia cho tàn bên trong, có một khỏa lại một khỏa, lóe ra quang mang hạt châu, những này là hỏa diễm yêu thú nội đan, Lâm Hiên khống chế xích long, đem những này nội đan toàn bộ nuốt mất, cứ như vậy, hắn một đường tiến lên, một đường quét ngang, kia xích long, ăn thật nhiều yêu thú nội đan về sau. Ngọn lửa trên người khí tức, vậy mà trở nên càng thêm đáng sợ, cái này khiến Lâm Hiên mừng rỡ như điên, nơi này yêu thú, lại còn có thể tăng cường tiên pháp lực lượng, thật sự là quá bất khả tư nghị, nói không chừng, một đường mà đi, có thể làm cho hắn tiên pháp xích long, đến tầng thứ 3, tiểu tử, ta cảm nhận được thần vương lực lượng, giống như có người tại truy chúng ta, một ngày này, tại phía trước dẫn đường Càn Khôn kiếm thần, ngừng lại, hắn lo lắng nói, sẽ không là thần hỏa điện chủ a, nữ nhân kia rất đáng sợ, mà lại, có rất nhiều bảo vật. Có thể khắc chế hắn, Lâm Hiên cũng là biến sắc, không phải đâu, đối phương nhanh như vậy, liền đuổi tới sao, hắn như Lâm đại địch, hắn thi triển luân hồi thiên đạo chi nhãn, một cái cự đại đôi mắt, xuất hiện tại bên trên bầu trời, bên trong chán phóng, khí tức thần bí, có một đóa hoa sen, trong mắt nở rộ, hắn nhìn về phía hậu phương, nhanh chóng tìm kiếm, quả nhiên, hắn cảm ứng được thần vương khí tức, trong đôi mắt, phản chiếu ra một đoàn người thân ảnh, Lâm Hiên sau khi xem xong, sững sờ, không phải thần hỏa điện chủ. Mà là Thiên Dương Thần Vương, chương 8719, từng cái đánh tan, vậy mà là Thiên Dương Thần Vương, Lâm Hiên nhíu mày, xem ra, đối phương là hướng về phía hắn đến, đã như vậy, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, hắn chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, Lâm Hiên trước đó nghe tửu gia nói qua, thần tộc những này uy tín lâu năm thần vương, tu vi đều rất cường đại, đều tại một bước thần vương 50 giai trở lên, Lâm Hiên chỉ là một bước thần vương 20 giai, giữa song phương chênh lệch, là phi thường lớn, nhất là, đến thần vương cảnh giới này. Muốn vượt cấp chiến đấu, sẽ càng thêm khó, bất quá, Lâm Hiên đạt được, mấy loại cường đại tiên pháp thực lực tăng nhiều, hắn cũng muốn thử một lần, hắn bây giờ lực lượng, đến tột cùng đến cái tình trạng gì, nghe tới Lâm Hiên nghĩ muốn xuất thủ, Càn Khôn thần kiếm giật nảy mình, cái gì, ngươi muốn giết trở về, không được, quá nguy hiểm, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ, Lâm Hiên cũng lười cùng hắn giải thích, trực tiếp thu hồi Càn Khôn thần kiếm, sau đó, thân hình thoát một cái, bay về phía hậu phương, lửa vực bên trong, Thiên Dương Thần Vương, mang theo thủ hạ những vương hầu kia, nhanh chóng truy tìm, đột nhiên, đại địa lắc lư, mặt đất vỡ ra, mấy cái nham thạch đại thủ, chụp vào mọi người, cút cho ta, Thiên Dương Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân giẫm một cái, liền đem cái này nham thạch đại thủ, cho giẫm nát, bên cạnh, lại truyền đến mấy đạo gầm thét thanh âm, kia tám cái vương hầu, căn bản ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này, bị bắt được phía dưới mặt đất, đáng chết, ngươi dám, Thiên Dương Thần Vương tức điên, là ai, cũng dám đánh lén hắn. Hắn nhanh chóng xuất thủ, cứu bốn cái vương hầu, nhưng mà, mặt khác bốn cái vương hầu, lại bị nháy mắt, đưa đến đại địa chỗ sâu, Thiên Dương Thần Vương muốn đuổi theo, nhưng vào lúc này, hư không lắc lư, Lâm Hiên thân ảnh, hiển hiện ra, tiểu tử, là ngươi, Thiên Dương Thần Vương con mắt, nháy mắt liền đỏ, hắn không nghĩ tới, đánh lén hắn vậy mà là Lâm Hiên, chẳng lẽ, đối phương phát hiện tung tích của bọn hắn sao, bất quá dạng này cũng tốt, bớt đi tìm đối phương, nhô ra một cái đại thủ, hắn liền hướng phía trước. Bắt tới, nháy mắt biến đem Lâm Hiên thân ảnh, bắt lại, nhưng Thiên Dương Thần Vương, còn chưa kịp cao hứng, đạo thân ảnh kia, liền biến thành một đạo quang mang, biến mất không thấy gì nữa, đây chỉ là một đạo phân thân mà thôi, đáng chết Lâm vô địch, người tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta, Thiên Dương Thần Vương gầm hét lên, như thế một trì hoãn, kia bốn cái bị nham thạch đại thủ, bắt lấy vương hầu, đã triệt để biến mất không thấy gì nữa, Thần Vương, làm sao bây giờ, bên cạnh mấy tên thủ hạ, lo lắng vô so. Thiên Dương Thần Vương nói đến, trên người bọn họ, đều mang phòng chế kim quang kính, nghĩ đến, có thể ngăn cản một đoạn thời gian, ta hiện tại, liền toàn lực tìm kiếm, cái kia Lâm vô địch, trong mắt của hắn, chán phóng lạnh thấu xương quang mang, quét sạch tứ phương, phía dưới mặt đất, Lâm Hiên thân ảnh, nổi lên, hắn phát hiện Thiên Dương Thần Vương, còn mang tám thủ hạ, vương hầu cấp thủ hạ, cái này liền không tầm thường, Thiên Dương Thần Vương, trước đó đi qua hôn lễ của hắn hiện trường, biết thực lực của hắn, có thể so Thần Vương. Nhưng vì sao, sẽ còn mang vương hầu đâu? Chỉ sợ cái này tám cái vương hầu, lai lịch phi phàm, Lâm Hiên nhớ tới, Thiên Dương thần tộc bát môn kim quang cảnh, nghe nói đây là một loại, cực kỳ đáng sợ thần khí, Lâm Hiên mặc dù chưa thấy qua, chân chính bát môn kim quang kính, nhưng là, đã thấy qua hàng nhái, mặc dù là hàng nhái, liền đã rất lợi hại, lúc ấy, hắn vẫn chỉ là gặp phải, đơn độc tấm gương, bây giờ nói không chừng, cái này tám cái vương hầu, liền mang hoàn chỉnh tấm gương, tạo thành một cái tuyệt thế trận pháp. Tới đối phó hắn, Lâm Hiên muốn làm, chính là tiên phá mất bát môn kim quang kính, hắn vận dụng đại địa nói lực lượng, xuất kỳ bất ý công kích, quả nhiên, bắt lấy bốn cái vương hầu, hắn đi tới một cái vương hầu trước mặt, người vương hầu kia, nổi giận đùng đùng, tại đỉnh đầu hắn, lơ lửng một cái tấm gương, cổ pháp tấm gương rơi xuống, quang mang đem thân thể của hắn bao phủ, hắn dù nhiên vô pháp rời đi, thế nhưng là, cũng không e ngại, hắn lạnh giọng cười nói, Lâm vô địch, ngươi muốn thương tổn ta, không phải dễ dàng như vậy. Lần này chúng ta đến có chuẩn bị, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên đấm ra một quyền, cường đại thể phách, đánh nát thiên địa, thế nhưng là, cũng không có vỡ vụn kim quang kính phòng ngự. Cái này khiến người vương hầu kia, cười ha ha, nhìn thấy chưa, đây chính là chúng ta Thiên Dương thần tộc nội tình, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Hiện tại thúc thủ chịu trói, còn kịp, chờ một lúc, chúng ta thần vương lão tổ đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, oanh không nát phòng ngự của ngươi, ngươi cũng quá ngây thơ. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn hóa thành một cái thạch nhân, đưa tay liền đánh ra một tia chớp. Giờ phút này, Lâm Hiên khí tức trên thân, quá mạnh, hoàn toàn là thần vương khí tức. Phía trước người vương hầu kia, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Tình huống như thế nào? Thần vương, Lâm vô địch trên thân, lại có thần vương khí tức. Lâm vô địch đã là thần vương A, mà lại, đi là bất hủ con đường. Xong, bọn hắn bị lừa, tất cả mọi người, đều bị Lâm vô địch cho lừa gạt. Bọn hắn coi là, Lâm vô địch vẫn chỉ là một cái vương hầu đâu. Cái kia bên trong muốn lấy được, đối phương đã lặng lẽ, trở thành thần vương, không được, hắn nhất định phải đem tin tức này, truyền đi, bẩm báo cho thần vương lão tổ tông, bằng không mà nói, hậu hoạn vô tận, tiên pháp, thần kiếm ngự lôi, đáng sợ lôi đình, như là tuyệt thế kiếm, quang trảm hướng phía trước, nháy mắt liền đem tấm gương phòng ngự, cho triển nát, không chỉ như thế, tên này vương hầu, cũng dưới một kích này, hôi phi yên diệt, đỉnh đầu hắn tấm gương, rơi xuống, bị Lâm Hiên phong ấn, trực tiếp ném cho con cá nhỏ. Mặc dù đây không phải thần binh, nhưng là, cũng vượt qua thần khí, Lâm Hiên cảm thụ một chút, cái này uy lực, tương đương với thần binh mảnh vỡ, luyện hóa về sau, hắn cũng có thể hấp thu, hiện tại, hắn rất chờ mong, còn lại mấy cái vương hầu, nếu như tiếp xuống, 8 cái tấm gương, đều tương đương với thần binh mảnh vỡ, như vậy, hắn liền tương đương với, nhiều 8 cái thần binh mảnh vỡ, không sai thu hoạch, sau đó, Lâm Hiên đi tới, cái thứ hai bị trấn áp vương hầu trước mặt, người vương hầu kia, trước đó cũng là phách lối vô so. Thế nhưng là, cảm nhận được Lâm Hiên trên thân, thần vương khí tức thời điểm, hắn cũng là trợn mắt hốc mồm, hắn cũng điên, kết quả, hắn cũng bị một kiếm chém giết. Ngay sau đó, cái thứ ba vương hầu, cùng cái thứ tư vương hầu, cũng giống như thế, Lâm Hiền chém giết bốn cái vương hầu, đạt được bốn cái phỏng chế kim quang kính, cái này tương đương với bốn cái thần binh mảnh vỡ, hắn toàn bộ cho con cá nhỏ. Sau đó, hắn chuẩn bị kế tiếp theo xuất kích, đại địa phía trên, Thiên Dương thần vương, còn tại phát như điên, tìm kiếm Lâm Hiền bóng dáng. Đột nhiên, sau lưng một cái vương hầu, kinh hô một tiếng, ta cảm giác, trong đó một viên tấm gương khí tức, biến mất, ta cũng cảm thấy, đáng chết, cái thứ hai tấm gương khí tức, cũng biến mất, xảy ra chuyện gì, mấy cái vương hầu đều kinh hô lên, bọn hắn tám người, có thể tạo thành tuyệt thế trận pháp, tương hỗ ở giữa, đều có thể cảm ứng được, giờ phút này, bọn hắn vậy mà không cảm ứng được, mấy người kia khí tức, cũng không cảm ứng được, kim quang kính tồn tại, cái này để bọn hắn đều mộng, chẳng lẽ, Lâm Vô Địch hủy đi kim quang kính? Làm sao có thể, Thiên Dương thần vương sắc mặt âm trầm, mỗi một viên kim quang kính, đều tương đương với thần binh mảnh vỡ, kia Lâm Vô Địch, coi như vận dụng đại long kiếm, trong thời gian ngắn, cũng không có khả năng đánh nát kim quang kính, hắn khẳng định là phong ấn kim quang kính, đáng chết, kia tiểu tử ở đâu bên trong a? Có loại đi ra đánh một trận, Thiên Dương thần vương khí gào thét, thành toàn ngươi, một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, một tôn thạch nhân xuất hiện, thẳng hướng Thiên Dương thần vương, chương 8720. Tiên pháp versus thần thông, tám cái vương hầu thiếu một nửa, căn bản là không có cách tạo thành tuyệt thế trận pháp, Lâm Hiền không có bất kỳ cái gì lo lắng, cường đại tiên đạo lực lượng, càn quét bát phương, bốn cái vương hầu cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, sắc mặt đại biến, bọn hắn không ngừng lui lại, thôi động phòng chế kim quang kính, tiến hành thủ hộ, Thiên Dương thần vương nháy mắt biến tiếp cận, phía trước đạo thân ảnh kia là cái thạch đầu nhân, ngươi là sáu đạo thần vương, ngươi là Lâm Vô Địch thủ hộ giả, ngươi quả nhiên cũng tới. Bất quá, chỉ bằng một mình ngươi, là thủ hộ không được Lâm Vô Địch, giết, Thiên Dương thần vương gào thét một tiếng, giết tới, bàn tay của hắn, như cùng một cái biển lửa, hung hăng rơi xuống, phía trên lực lượng, là thần vương cấp hỏa diễm, đủ để diệt đi trong thiên địa tất cả, tiên pháp, xích long, Lâm Hiền trên thân, tiên quang bay múa, một đầu hỏa long bay ra ngoài, ngửa mặt lên trời gào thét, thẳng hướng phía trước, cùng kia con đáng sợ bàn tay to, đụng vào nhau, thanh âm rung trời truyền đến, hai loại hỏa diễm ở trong thiên địa không ngừng va chạm, tựa là hủy diệt khí tức, càn quét bát phương, lửa vực bốn phía những cái kia hỏa diễm, cũng là không ngừng lăn lộn, như là vô số yêu thú, đang gầm thét, sau một kích, hai cỗ lực lượng, vậy mà đồng thời tiêu tán tại hư giữa không trung, hậu phương kia bốn cái vương hầu, nhìn thấy một màn này thời điểm, trong mắt đều trừng ra ngoài, tình huống như thế nào? Cái này sáu đạo thần vương, lại có thể cùng bọn hắn lão tổ tông chống lại, quá bất khả tư nghị đi, liền không ngớt Dương thần vương, cũng là nhíu mày. Hắn có thể cảm thụ được ra, sáu đạo thần vương tu vi, cũng không mạnh, so hắn yếu nhiều, đối phương hẳn là, cũng liền một bước thần vương, 20 giai tả hữu, mà hắn là một bước thần vương 55 giai, hắn hẳn là hoàn toàn siêu việt đối phương, thần vương chi ở giữa chênh lệch, là rất lớn, hắn muốn giết đối phương, không rất dễ dàng, thế nhưng là, hắn muốn đánh bại đối phương, hẳn là rất nhẹ nhàng, thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà có thể ngăn cản công kích của hắn. Thiên Dương thần vương sắc mặt âm trầm, xuất thủ lần nữa. Thiên Dương thần ấn, Thiên Dương thần vương bàn tay, nhanh chóng kết ấn, vô biên hỏa diễm, ở trước mặt nàng ngưng tụ, hình thành một chiếc đại ấn, phương này đại ấn, óng ánh vô so, như là vĩnh hằng ánh sáng, nó chiếu sáng vạn cổ, càn quét hồng hoang, hướng phía trước, hung hăng đánh ra, thời khắc này Thiên Dương thần vương, liền như là một tôn vô địch chiến thần đồng dạng, Thiên Dương thần ấn, những nơi đi qua, hủy diệt hết thảy, tất cả lực lượng, tại cái này thần ấn phía dưới, đều tướng thần phục, thật đáng sợ, bốn cái vương hầu tê cả da đầu. Mặc dù có phòng chế kim quang cảnh thủ hộ, thế nhưng là, bọn hắn vẫn cảm nhận được, một cỗ hoảng sợ, đoán chừng một đạo lực lượng, liền có thể để bọn hắn, chết đi trăm ngàn lần, cái này sáu đạo thần vương, khẳng định ngăn không được, hắn bại về sau, liền không có người, có thể đăng thủ hộ Linh Vô Địch, kia Lâm Vô Địch, hẳn phải chết không nghi ngờ, bốn cái vương hầu, đều kích động lên, đối mặt đáng sợ như vậy thần thông, Lâm Hiền không hề sợ hãi, hắn toàn lực, thúc dục tiên pháp xích long, đầu kia hỏa long ở trong thiên địa. Chán phóng hào quang sáng chói, thân hình của hắn lại biến lớn gấp đôi, ngọn lửa trên người hóa thành cái này đến cái khác, thần kỳ hỏa diễm phù văn, kia cỗ uy lực cũng là nhanh chóng trưởng thành, kia hỏa long phun ra vô biên biển lửa, phần thiên diệt địa, hắn thân thể cao lớn, càng là nhanh chóng rơi xuống, giống như tuyệt thế thần long phục sinh, đây chính là bất hủ môn phái tiên pháp nha, uy lực cường thế tới cực điểm, Thiên Dương thần ấn cùng hỏa long lần nữa đụng vào nhau, long trời lở đất, kia to lớn thần ấn vậy mà chậm rãi ngừng lại, nó muốn áp chế hỏa long, nhưng mà, hỏa long không ngừng gào thét, có mấy lần, kém chút đều lật tung Thiên Dương thần ấn, Thiên Dương Thần Vương triệt để giận, một cái tay khác, Ta Thành nắm đấm, thi triển tuyệt học, Thiên Dương Thần Quyền, liên tiếp đánh ra 100.000 cái nắm đấm, hóa thành vô số vẫn thạch lưu tinh, vô thiên cái địa rơi xuống, đem kia Hỏa Long thân thể xuyên thủng, Hỏa Long phát ra kêu rên thanh âm. Thiên Dương Thần Vương tại thời khắc này, cường thế tới cực điểm, hắn thi triển hai đại tuyệt học, thẳng hướng Lâm Hiên, tiên pháp, thần kiếm ngự lôi. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu, lôi đình ngưng tụ một đạo lôi quang, rơi xuống, đem đầy trời vẫn thạch lưu tinh, đều cho bổ ra, hai đại tiên pháp tề xuất, thẳng hướng Thiên Dương Thần Vương, cùng Thiên Dương Thần Vương đại chiến, cả hai đánh cho kinh thiên động địa. Ngay lúc này, Lâm Hiên thi triển loại thứ ba tiên pháp, phía sau, Tu La thế giới mở ra, từ bên trong bay ra ngoài, một cái biển máu, cái này tiên pháp, cùng trước đó xương rồng tiên pháp đồng dạng, lại phối hợp hắn Tu La đạo lực lượng, càng thêm đáng sợ, tiên pháp, huyết hải Tu La, biển lớn màu đỏ ngòm lăn lộn, phảng phất muốn đem Thiên Dương Thần Vương nuốt mất. Ba loại tiên pháp đều đến từ Bất Hủ môn phái, đều đáng sợ tới cực điểm, từ Lâm Hiên thi triển đi ra, quả nhiên là nghịch thiên vô so. Thiên Dương Thần Vương gặp phải nguy cơ, hắn gầm thét liên tục, quét sạch tứ phương, mặc dù không có thụ thương, thế nhưng là trong lúc nhất thời cũng không làm gì được Lâm Hiên, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Đáng ghét, đáng ghét nha, hắn hành động cao cao tại thượng thần tộc lão tổ, vậy mà không làm gì được đối phương sao? Tức chết hắn nha. Hắn chuẩn bị vận dụng át chủ bài, đôi mắt bên trong tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, thể nội thần vương chi huyết phát ra tiếng oanh minh, tại hắn mi tâm xuất hiện một đạo cực kỳ hào quang sáng chói, vạch phá thiên địa, huyết hải bị đánh xuyên, Tu La thân ảnh bị đánh cho tan thành mây khói, đầy trời lôi đình cùng hỏa diễm cũng bị nháy mắt đánh xuyên. Đạo tia sáng này thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên cảm nhận được nguy cơ chí mạng, trên người hắn xuất hiện vô số kim quang, tiên pháp, kim quang chú, cong một tiếng, hắn bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng nát hư không, rơi vào xa xa đại địa phía trên. Hắn cảm nhận được nửa cái thân thể đều chết lặng, thật đáng sợ, đây là cái gì lực lượng? Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người. Phía trước Thiên Dương Thần Vương thần sắc trở nên vô cùng băng lãnh, hắn mi tâm xuất hiện một viên tấm gương, chân chính bát môn kim quang cảnh, đây là một kiện đại thành thần vương vũ khí. Cái gọi là đại thành thần vương cũng chính là bước thứ ba thần vương, cỗ lực lượng này mới ra, quả thật là đáng sợ tới cực điểm. Lâm Hiên tất cả công kích toàn bộ bị đánh xuyên, sâu kiến, hôi phi yên diệt đi. Thiên Dương Thần Vương thanh âm vô cùng băng lãnh, đỉnh đầu kim quang kính lần nữa tách ra hào quang sáng chói, đây mới thực là kim quang kính, thuộc về ba bước thần vương vũ khí, ngươi bây giờ ngăn cản không nổi. Đại Long âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên nghe xong cũng là chấn kinh, không nghĩ tới Thiên Dương Thần Vương đem chân chính kim quang kính cũng mang tới rồi sao, bất quá đối phương cũng vẻn vẹn một bước thần vương, hẳn là chỉ có thể phát huy ra một phần lực lượng mà thôi. Lâm Hiên không có tại ngạnh kháng, hắn chuẩn bị đi tìm thần binh mảnh vỡ, chỉ cần hắn lần nữa đột phá trở thành thần vương, thực lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó coi như gặp gỡ chân chính kim quang kính hắn cũng không sợ. Nghĩ đến cái này, bên trong Lâm Hiên thân hình thoát một cái bay về phía nơi xa, muốn đi. Thiên Dương Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân huyết mạch lực lượng phối hợp với thần vương khí tức đánh ra kinh thiên nhất kích. Lâm Hiên cảm nhận được phía sau truyền đến lực lượng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa huyền tông, vạn khí vốn tây, hắn đem kim quang chú thi triển tới cực điểm, phía sau xuất hiện vô số phù văn màu vàng, oanh một tiếng, hắn bị cỗ lực lượng này vén bay ra ngoài, hắn phun ra một ngụm thần huyết, phía sau kim quang đều vỡ vụn, bất quá hắn hay là ngăn trở một kích này, hắn nháy mắt ra tốc, biến mất không thấy gì nữa. Không chết, Thiên Dương Thần Vương nhìn thấy một màn này thời điểm kinh ngạc đến ngây người, chân chính kim quang kính uy lực mạnh cỡ nào, một khi xuất ra, cái khác thần vương lão tổ đều ngăn cản không nổi, tiểu tử này là thế nào ngăn trở, hắn cái này phòng ngự cũng thật đáng sợ đi. Chương 8721, một kích tuyệt sát, lão tổ, tên kia đào tẩu, làm sao bây giờ? Mấy cái đỉnh phong vương hầu vô cùng khẩn trương, Thiên Dương Thần Vương cũng là đằng đằng sát khí, hắn nói, ta tuyệt đối sẽ không để hắn đào tẩu, hắn muốn toàn lực thôi động kim quang kính, các ngươi bốn cái cũng đem huyết mạch giao cho ta. Thiên Dương Thần Vương trên thân huyết mạch chi lực bộc phát bay đến trên bầu trời kim quang trong kính, chẳng những là hắn, bốn cái vương hầu huyết mạch đồng dạng bay vào kim quang kính, lơ lửng trong hư không tách ra hào quang sáng chói, hắn chiếu rọi tứ phương, bắt đầu tìm kiếm Lâm Hiên tung tích. Một bên khác, Lâm Hiên nhanh chóng rời đi, đi tới một mảnh địa phương an toàn, hắn ngừng lại, đánh ra sáu nói thế giới đem hắn bao phủ, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, hắn trực tiếp tiến vào tuyên cổ chi trong đất, bắt đầu khôi phục. Cái này bên trong vô cùng an toàn, Thiên Dương Thần Vương không có khả năng tìm tới hắn. Hắn hấp thu tuyên cổ chi trong đất lực lượng, trước đó bị thương khôi phục, còn tốt, hắn tu luyện kim quang chú, bằng không mà nói, lần này, thần thể đều phải vỡ vụn. Mở mắt, Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, chân chính kim quang kính, uy lực thật là thật đáng sợ, mặc dù, Thiên Dương Thần Vương chỉ có thể phát huy ra một bộ phân lực lượng, nhưng là, dù vậy, cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nếu như kim quang kính lại đến một kích, phòng ngự của hắn, khẳng định sẽ bị đánh xuyên, phải nghĩ biện pháp, đối phó cái này, Đại Thành Thần Vương cấp bậc thần binh, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Đại Long Kiếm, hoặc là Luân Hồi Kiếm lực lượng, mới có thể chống đỡ được. Mà lại, nhất định phải toàn lực thi triển mới được, hắn phải đem trạng thái, khôi phục lại đỉnh phong mới có thể. Một bên khác, Thiên Dương Thần Vương cũng tại điên cuồng, tìm tung tích của đối phương. Thế nhưng là, tìm một vòng, hắn phát hiện, tung tích của đối phương, vậy mà biến mất, cái này sao có thể? Cái này quá bất khả tư nghị. Phải biết, trong tay hắn cái này mai kim quang kính, thế nhưng là Đại Thành Thần Vương cấp bậc vũ khí, kia nhưng là thần binh chân chính, uy lực đáng sợ tới cực điểm. Đối phương chỉ cần, còn tại vùng trời này bên trong. Hắn liền có thể tìm được đối phương, nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà biến mất, đối phương đi đâu bên trong, chẳng lẽ rời đi trời xanh chi địa, đây không có khả năng, đối phương coi như tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng trong nháy mắt, liền rời đi trời xanh chi địa, đối phương khẳng định là dùng biện pháp gì, che giấu, hắn nhất định phải tìm tới đối phương, đột nhiên, hắn sững sờ, hắn phát hiện kim quang kính phía trên, xuất hiện một chút cảnh tượng, một thân ảnh, còn quấn sau cái thế giới, xuất hiện tại trong một vùng hư không, tìm được. Thiên Dương Thần Vương kích động vô so, phía dưới kia bốn cái vương hầu, cũng là hỏi, lão tổ, phải chăng muốn xuất thủ đánh giết hắn? Thiên Dương Thần Vương nhìn qua trên mặt kính mặt, biểu hiện cảnh tượng, lông mày chăm chú nhăn lại, hắn nói, còn không được, vừa đến, khoảng cách hơi xa, còn nữa, đối phương bên người, còn có sáu cái thế giới, đây không phải phổ thông thế giới, mà là sáu đạo thế giới, đây là lục đạo luân hồi lực lượng, có như thế một tầng thủ hộ, hắn rất khó đem đối phương miểu sát, vạn nhất đối phương lại giấu đi, hắn liền thật. Tìm không thấy đối phương nha, hắn nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, miểu sát đối phương, nghĩ tới nghĩ lui, Thiên Dương Thần Vương nghĩ đến một cái biện pháp, hắn đối bốn cái vương hầu nói đến, ta sẽ lưu lại một đạo phân thân, tại cái này bên trong, các ngươi phối hợp với đạo này phân thân, khống chế bát môn kim quang kính, mà ta chân thân, thì là tiến về đi, cùng hắn chiến đấu, chỉ có dạng này, ta mới có thể kiềm chế lại hắn, các ngươi tìm kiếm thời cơ, đem hắn một chiêu miểu sát, tuyệt đối không thể cho ra hỏa này, lần nữa cơ hội đào tẩu. Sau đó, Thiên Dương Thần Vương trên thân thần đạo lực lượng, bay múa ra, ngưng tụ hình thành, một đạo phân thân, hắn phối hợp với bốn cái vương hầu, khống chế trên bầu trời kim quang kính, viên kia tấm gương, đã hấp thu huyết mạch của bọn hắn chi lực, tùy thời có thể phát ra, tuyệt thế một kích, hiện tại thiếu khuyết, chỉ là cơ hội động thủ mà thôi, Thiên Dương Thần Vương bản thể, thì là đằng không mà lên, thẳng hướng phương xa, hắn muốn đi cùng cái này sáu đạo chiến thần, chiến đấu, phòng ngừa đối phương lần nữa đào tẩu. Một bên khác, Lâm Hiền từ tuyên cổ chi trong đất, đi ra, lần nữa khôi phục, sáu đạo thần vương dáng vẻ, trên thân còn quấn, cường đại sáu đạo thế giới, hình thành, cường hãn vô cùng phòng ngự, một khi có nguy cơ, hắn có thể nháy mắt triệu hồi ra luân hồi kiếm, không phải vạn bất đắc dĩ, hay là không nên dùng đại long kiếm, một khi vận dụng, thân phận của hắn, sợ rằng sẽ bị lập tức nhìn thấu, vừa ra không bao lâu, đột nhiên, hắn nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy xa xa hỏa diễm, rồi trào lên, vô số hỏa diễm. Hóa thành mưa sao băng, hướng phía hắn bên này vọt tới, một thân ảnh đáng sợ, nháy mắt đi tới hắn phụ cận, đạo nhân ảnh này trên thân, trán phóng ngập trời quang mang, liền như là một tôn mặt trời chiến thần, chính là Thiên Dương Thần Vương, Lâm Hiền nhíu mày, không nghĩ tới, đối phương nhanh như vậy tìm đến hắn, xem ra, đối phương trước đó một mực tại tìm kiếm hắn, bất quá, đã gặp gỡ, hắn cũng sẽ không sợ sệt, hắn cũng chuẩn bị, toàn lực vận dụng luân hồi kiếm, đến cùng đối phương chống lại, hắn liền không tin, ngăn không được đối phương kim quang cảnh. Lâm Hiền vung tay lên, tiên pháp, thần lôi, cùng tiên pháp, xích long, phô thiên cái địa rơi xuống, đồng thời, tu la thân ảnh, cũng là mang theo huyết hải, nhanh chóng vọt tới, sáu đạo thế giới, triệt để bộc phát, thiên đạo chi nhãn, nhân vương chi ấn, ác ma chi thủ, các loại sức mạnh, phô thiên cái địa thẳng hướng phía trước, Thiên Dương Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền múa, thần lực trên người, cũng là càn quét bốn phía, hắn vận dụng, là tuyệt thế thần thông, Thiên Dương Thần Quyền, Thiên Dương Thần Ấn. Thiên Dương Thần Hỏa, giữa thiên địa, xuất hiện muôn vàn vầng thái dương, bọn chúng cùng một chỗ chiếu rọi vạn cổ, thần thông cùng tiên pháp lực lượng, tại không trung va chạm, hình thành diệt thế phong bạo, cả hai lần nữa đánh lên, đánh kinh thiên động địa, Lâm Hiền một mực phòng bị, đối phương vận dụng kim quang kính, thế nhưng là, đánh nửa ngày, hắn phát hiện, đối phương cũng không có sử dụng, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đối phương không có có sức mạnh rồi, dù sao kim quang kính, là đại thành thần vương vũ khí, đối phương không có khả năng. nhiều lần sử dụng, có lẽ lần trước liền tiêu hao đối phương không ít lực lượng. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên mừng rỡ vô so. Hắn triệu hồi ra luân hồi kiếm ảnh, chuẩn bị xuất thủ. Sáu cái thế giới bên trong, một đạo tuyệt thế kiếm ảnh hiển hiện. Thiên Dương Thần Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được một tia nguy cơ. Hắn nhìn chằm chằm kia luân hồi kiếm ảnh, sắc mặt nghiêm túc chi cực, hắn xoay người rời đi. Không nghĩ tới, cái này sáu đạo thần vương cùng Lâm Hiên đồng dạng, cũng có thể triệu hoán luân hồi kiếm. Rất có thể, cái này sáu đạo thần vương trên thân có cái khác luân hồi kiếm mảnh vỡ, hắn không thể cùng đối phương ngạnh kháng. Hắn nhanh chóng đào tẩu, hắn bay về phía nơi xa, trốn chỗ nào? Lâm Hiên đuổi tới, hắn coi là đối phương không có sức mạnh thi triển kim quang kính nữa nha. Đây chính là hắn cơ hội tốt, hắn tuyệt đối không thể đủ từ bỏ. Hai người như là hai tia chớp, trong hư không xẹt qua, một truy một đuổi, bay về phía phương xa. Phía trước, Thiên Dương Thần Vương, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, dù sao tu vi của hắn, so với đối phương cao, giờ phút này, tốc độ cũng so với đối phương nhanh, nhưng hắn cũng không có hoàn toàn hất ra đối phương, bởi vì, hắn cũng có kế hoạch của mình, hắn muốn làm cho đối phương một mực đuổi theo hắn, tốt nhất có thể đi tới kim quang phụ cận, cứ như vậy, kim quang kính có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, một chiêu miểu sát đối phương. Chương 8722, Thiên Dương Thần Vương quỷ kế. Lâm Hiên nhanh chóng truy kích, nhưng trong lúc nhất thời, đuổi không kịp đối phương, hắn chỉ có thể cách rất xa, đánh ra tuyệt thế một kiếm, luân hồi kiếm, lăng không hạ xuống, lục đạo luân hồi lực lượng, mở ra một cái luân hồi chi môn, phảng phất muốn đem Thiên Dương Thần Vương nuốt hết. Thiên Dương Thần Vương cũng không có ngạnh kháng, mà là nhanh chóng né tránh, hắn né tránh một kích này, bất quá, nguyên thần thụ chút vết thương nhẹ, sắc mặt hắn trở nên vô cùng dữ tợn, hắn càng thêm phát như điên đào tẩu, trong lòng của hắn gào thét, tiểu tử, ngươi bây giờ liền cuồng đi, ngươi chờ, chờ một lúc ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại cùng các loại, đợi đến đối phương triệt để tới gần kim quang kính, đó chính là đối phương tử kỳ, không được, tốc độ quá nhanh, không cách nào hoàn toàn đánh trúng. Hậu phương, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là nhăn lại lông mày, hắn cũng không có lãng phí thời gian nữa, hay là trước đuổi kịp đối phương, rồi nói sau. Hắn hiện tại đã rất xác định, đối phương không cách nào thi triển kim quang kính, bằng không mà nói, vừa rồi một kiếm kia, đối phương không có khả năng liều mạng né tránh, đối phương hẳn là dùng kim cương kính, chống lại mới đúng, kia đây chính là, hắn cơ hội tuyệt hảo, hắn nhất định phải thừa dịp thời cơ này, diệt đối phương, nói không chừng, còn có thể cướp đi, món kia tuyệt thế thần binh. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, sáu cái trong thế giới lực lượng bộc phát, hắn lực lượng, đột nhiên tăng lên, phía trước Thiên Dương Thần Vương, nhìn thấy một màn này thời điểm, kích động đều nhanh bật cười, tiểu tử này, vậy mà không kịp chờ đợi, đi tìm cái chết, chờ lấy, cái này liền thành toàn ngươi, không sai biệt lắm, đã tiến vào, kim quang kính phạm vi công kích, hắn chuẩn bị, cho người phía dưới hạ mệnh lệnh, nhưng ngay lúc này, nơi xa truyền đến, một đạo chấn thiên tiếng oanh minh, mấy đạo hỏa diễm, càn quét bát phương, quán xuyên thiên địa, hóa thành hỏa diễm cột sáng, cỗ lực lượng này thật đáng sợ. Thiên Dương Thần Vương, nháy mắt liền mộng, Lâm Hiên cũng là đột nhiên ngừng lại, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, đây là cái gì lực lượng? Ngay sau đó, lại là một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng, mà tới, sau đó, liền một đạo kim quang này, phá toái hư không, vẻn vẹn kim quang kia khí tức, liền mang theo nguy cơ chí mạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.